Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 129 của Cường Giả Tâm Thần. Và hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Chương 666. Ta chẳng thiếu gì, chỉ thiếu nhất đó là tình thương của ngươi dành cho ta. Giáo hoàng Úc nghỉ ngơi rất đúng giờ, từ trước tới nay không bao giờ thức đêm. Thức đêm đối với thân thể không tốt, lại càng không tốt đối với em gái ở trên giường kia. Thức đêm thường xuyên sẽ có vấn đề, thế nhưng bây giờ bị Lâm Phàm dọa cho xém chút nữa đã gào lên. Có lẽ chỉ dùng từ con mẹ nó mới có thể hình dung tâm tình của lão lúc này. Ta vừa chuẩn bị đi ngủ. Người đến làm cho ta tỉnh cả ngủ đó. Ta rất hoan nghênh. Giáo hoàng chân thành nói. Một năm không gặp, mỗi lần xuất hiện, cứ xuất quỷ nhập thần tựa như u linh, làm cho trái tim của lão không chịu nổi. Lâm Phàm nói. Ê, không có hù dọa ông chứ? Ai không không. Trong lòng đang điên cuồng, đậu xanh rau má, liệu có hù hay không? Người xém chút nữa đã dọa ta đến hồn phi phách tán lại còn. May mà ta có ký khế ước với Thâm Uyên lãnh chúa, nếu không tuyệt đối sẽ bị người dọa chết. Vậy là tốt rồi. Ban đêm lúc ngủ, ta nhớ đến vài việc, lật qua lật lại không ngủ được, cho nên muốn đến tìm người nói chuyện một chút đó. Lâm Phàm nói. Giáo hoàng rất yên tâm, nghe được lời này, tâm tình rất tốt. Cho rằng Lâm Phàm coi mình là bạn. Gặp được sự tình gì đó thì mới tìm mình. Vậy là khẳng định đối phương cũng đã coi mình là bạn. Nghĩ tới đây trong lòng của lão rất đắc ý. Ôi, sự tình gì? Quang Minh giáo hội sẽ toàn lực hỗ trợ, tuyệt đối không từ đó. Giáo hoàng đã sẵn sàng lên núi đao xuống biển lửa. Không quan tâm bất kể là chuyện gì, cho dù là trả giá lớn cũng nhất định phải hoàn thành. Chỉ cần có thể bấu chặt đùi của Lâm Phàm thì không có vấn đề gì cả. Này, có thể cho ta mượn chút tiền được không? Ấy, sự tình này... À? Giáo hoàng trợn mắt, không dám tin nhìn Lâm Phàm. Dường như là chính lỗ tai mình nghe lầm vậy. Vốn tưởng rằng là chuyện gì đáng sợ. Thế nhưng thời điểm nghe đến đối phương muốn vay tiền, lão quả thật là có chút trợn mắt. Là vay ít tiền thôi, con gái của ta đi học rất cần tiền đó. Lâm Phàm nhắc lại, hắn biết chuyện mệt mỏi nhất chính là chuyện vay tiền, nhưng hết cách. Bên ngoài thoạt nhìn là người có tiền, nhưng thật ra cũng không nhiều. Giáo hoàng Phúc là một trong số đó, cho nên hắn nhìn thấy giáo hoàng Phúc có vẻ cuộc sống xa hoa, hắn muốn đến mượn tiền. Giáo hoàng nhìn Lâm Phàm. Này, có phải có gì khó khăn hay không? Giáo hoàng Phúc quản lý địa phương rộng như vậy, khẳng định là phải nuôi rất nhiều người, tiêu xài rất lớn. Mình đường đột như vậy mà đến mượn tiền, khẳng định là làm cho giáo hoàng Phúc trở tay không kịp. Thế nhưng giáo hoàng Phúc lại mỉm cười. Ấy, đi theo ta. Giáo hoàng cũng không nói gì nữa, chỉ đơn giản khoác áo khoác, mang theo Lâm Phàm rời đi. Y phục trên người của lão cũng là dệt hoàng kim, là đồ rất quý. Vàng kim thậm chí còn chẳng mua được, thậm chí những đồ bảo thạch được khảm ở trên đó đều là ma hạch, cho dù là quyền quý cũng chẳng dám xa xỉ như vậy. Nhưng lão là ai? Lão là giáo hoàng của Quang Minh giáo hội, cái gì lão cũng thiếu, nhưng không thiếu nhất chính là những thứ cặn bã này. Lâm Phàm đi theo sau lưng của giáo hoàng, không lâu sau, giáo hoàng mở ra một cánh cửa đá. Kim quang chiếu đến chói mắt. Tất cả mọi người nhìn thấy cảm giác sẽ khó chịu, bởi vì là quá sáng chói. Là bảo khố của Quang Minh giáo hội, cất giấu tài phú, thậm chí đến cả một quốc gia cũng không sánh nổi. Tất cả các loại châu báu đều bày ra ở đây. Mà ở đây, kim tệ là thứ kém cỏi nhất. Làm sao sánh bằng vô số chân bảo đang bày ở kia? Lâm Phàm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều kim tệ như vậy. Nhiều đến mức sáng đến mù cả mắt. Ai tùy tiện lấy đi, thích lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Những thứ này đối với ta không quan trọng. Ai, thứ ta cần đó chính là tình hữu nghị giữa chúng ta đó, có thể giúp ngươi là vinh hạnh của ta mà. Giáo hoàng rất biết cách nói chuyện, là có thể muốn tăng cường sự hữu nghị với Lâm Phàm. Nghĩ đến Achimot, lão nghĩ tốt nhất là ngươi cứ thành thật ở trong Thâm Uyên đi. Thừa dịp ngươi không có ở đây, ta sẽ điên cuồng làm thân với Lâm Phàm, chờ đến khi Achimot ngươi phát hiện kịp thì địa vị của ta đã cao hơn ngươi ở trong lòng Lâm Phàm rất nhiều. Vậy cảm ơn. Ấy, khách sáo làm gì? Lâm Phàm nhìn thấy nhiều kim tệ như vậy, cũng không muốn lấy quá nhiều. Nếu không trở về cũng rất khó ăn khó nói. Con gái của hắn hỏi tiền ở đâu ra, hắn khó giải thích. Lão giáo hoàng là người rất có năng lực trò chuyện. Phát hiện Lâm Phàm do dự, liền hỏi. Ê, có vấn đề gì không? Nếu như mà ta mang quá nhiều tiền trở về, con gái của ta sẽ nghi ngờ đó. Ta không muốn bại lộ, muốn để cho nó tự mình trưởng thành, chứ không thể dựa dẫm. Nghe được lời này, giáo hoàng trong lòng nổi lên sự tôn kính. Không nghĩ tới cường giả trước mắt không chỉ có thực lực mạnh mà còn là một chuyên gia giáo dục. Nghĩ đến nhiều con nhà quyền quý còn chẳng có cách giáo dục như vậy. Cuối cùng chỉ lấy có 1.000 kim tệ. Giáo hoàng nghĩ muốn lấy thêm cho Lâm Phàm, cho dù là lấy hết tiền bạc ở trong kho này cũng không sao. Trở lại thôn trang, Khả Lam sau khi về được thôn dân rất yêu quý. Rất nhiều thôn dân tò mò muốn biết Khả Lam đã học được gì ở ngoài. Khả Lam chia sẻ những thứ học được với thôn dân. Nàng biểu diễn ma pháp, còn biểu diễn một bài kiếm, tốc độ rất nhanh. Thậm chí thôn dân còn loang loáng chẳng nhìn rõ. Thôn dân kinh hô, quả nhiên là rất lợi hại. Đồng thời có rất nhiều người hâm mộ Lâm Phàm, không nghĩ tới có đứa con gái ưu tú như vậy. Lâm Phàm đi đến, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của Khả Lam, trong mắt tràn ngập ánh hiền từ. Này, lần này đi phải cẩn thận đó, trở về thì phải học hành ngoan ngoãn nghe chưa? Đừng để người ta bắt nạt. Con biết rồi. Khả Lam nước mắt rưng rưng, cũng không nỡ. Nàng không muốn rời xa cha, nhưng nàng biết, để lợi hại hơn, để cho cha có cuộc sống tốt, thì mình phải cố gắng lăn lộn. Nàng nhào vào trong ngực Lâm Phàm. Cha, con đi, người phải chiếu cố bản thân đó. Ê, được rồi, yên tâm đi, ta ở đây rất tốt mà. Khả Lam dắt ngựa rời đi. Lâm Phàm nhìn bóng lưng của nàng, khóe miệng lộ ra tươi cười. Ta hy vọng người có thể trưởng thành, người sẽ tiếp tục cố gắng không ngừng nghỉ. Ở học viện Hoàng gia, tại ký túc xá. Khả Lam, rốt cục ngươi đã về. Trong khoảng thời gian qua, Khả Lam và ba người bạn cùng phòng đã trở thành tỉ muội. Này, ngươi không phải là trở về tinh linh tộc sao? Sao cũng quay về sớm vậy? Mấy hôm trước ta về đó, bị mẹ ta ra nói, ở nhà chẳng có việc gì làm, tốt nhất là quay về học hành, cho nên lại đuổi ta đi. Khả Lam mỉm cười, lúc mở ra bọc hành lý thì bất chợt nhìn thấy thứ ở bên trong mà nước mắt chảy ròng ròng. Ba vị tỉ muội nhìn thấy vậy tay chân luống cuống không biết làm sao. Khả Lam, sao trong này lại có nhiều tiền như vậy? Này, còn có một phong thư. Khả Lam run run cầm phong thư mở ra. Con gái ngoan, số tiền này con cầm đến Vương Đô. Chăm sóc bản thân mình thật tốt. Đừng lo, số tiền này là ta cứu một vị phú thương. Hắn cảm tạ ta, cho ta một chút tiền. Cố gắng học tập. Chỉ là mấy câu đơn giản, nhưng làm cho hốc mắt của Khả Lam đỏ bừng. Tyler nói, Khả Lam, cha của ngươi thật tốt. Nàng rất hâm mộ, dù là nàng là con gái của đại công tước, nhưng cuộc sống từ trước tới giờ cũng chưa bao giờ cảm giác được tình thương của cha. Ở trong một đại gia tộc thì tranh đấu thật tàn khốc. Tất cả mọi người ai chẳng muốn tước vị công tước. Cha ta là người tốt nhất trên thế giới đó, Khả Lam nói. Chương 607. Cây trường thương này là tín ngưỡng của chúng ta, ai dám sỉ nhục. Sau đó, Khả Lam bắt đầu chia quà mà Lâm Phàm gửi lên cho các bạn. Ăn một miếng thịt, mọi người đều trợn mắt há mồm, rất ngon. Ta cũng không biết đây là cha ta chuẩn bị cho. Mỗi một lần người ra ngoài sẽ mang rất nhiều thịt về, còn chia cho cả thôn dân nữa. Olivia và các bạn đều rất thích thịt khô này, cảm giác thật tuyệt vời. Nếu như các nàng biết, thịt các ngươi đang cầm ở trong tay là thịt của thành viên Long tộc, tuyệt đối sẽ òa khóc. Sau một hồi, ây à, ăn thật no đó, ta có lẽ sẽ béo lên mất. Chai tựa lưng vào ghế, tóc đỏ rũ xuống xoa bụng. Khả Lam đáp, cha ta nấu nướng rất ngon. Thịt to như vậy, nhưng cha ta ăn cũng rất khỏe, không đủ để cho cha con ta ăn có mấy ngày đâu. Mấy tháng sau, tại Thiết Dung Thành, Khả Lam cùng các hào tỉ muội đến đây tham gia một bữa tiệc sinh nhật của các bạn đồng học. Nguyên bản là họ chẳng muốn đi, nhưng tất cả các bạn trong lớp đều tham gia. Nếu như các nàng không đi, sợ rằng người ta sẽ đàm tiếu. Các bạn đồng học, cha của ta là thành chủ của Thiết Dung Thành. Ta bình thường khiêm tốn, không nói cho các người biết thân phận của ta, chính là sợ rằng bạn bè xa cách đó. Nhưng hôm nay là sinh nhật của ta, ta không giấu nổi, cho nên đành phải hiển lộ thân phận. Hy vọng sau này ta và các người vẫn chung sống hòa bình, đừng có áp lực tâm lý gì. Dave, tóc vàng, bộ dáng đẹp trai, chỉ là có chút hơi chém gió, đúng là cái tên điếm thối. Thai nhỏ giọng, cái tên gia hỏa này đúng là dám thối mà. Này, lúc mới vào học đó, chẳng phải là hắn cũng đã đi tuyên truyền thân phận hay sao? Bây giờ còn làm bộ làm tịch. Ở nơi đây kinh tế phồn vinh, phong cảnh tươi tốt. Dave mang theo mọi người đi dạo khắp nơi trong thành. Bình dân thấy vậy thì ngoan ngoãn tránh ra. Ai cũng biết những người này, người bình thường không thể chọc vào nổi. Đi đến trên quảng trường. Này, ở đây tại sao lại cắm một cây trường thương vậy? Một cây trường thương rất cũ kỹ. Một nam sinh hiếu kỳ hỏi. Này, không phải là Thiết Dung Thành có phong tục đặc biệt chứ? Người cầm miệng đi cho ta. Ta đối với cây thương anh hùng này thật sự là rất tự hào đó. Người mau xin lỗi cây thương đi, nếu không ta không tha thứ. Dave, nguyên bản còn đang cười tí tởn, đột nhiên sắc mặt rất khó coi, căm tức nhìn một người. Dường như là muốn xông vào đánh nhau vậy. Các bạn học cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới Dave lại phản ứng quá như vậy. Người kia cũng không cho Dave mặt mũi. Cho dù là cha ngươi là thành chủ thì sao chứ? Ta không có chỗ chống lưng hay sao? Này Dave, ngươi đừng coi thường quá mức. Đây chẳng phải chỉ là một cây thương cũ nát hay sao? Trước mặt nhiều người như vậy, ngươi không nể mà ta. Ty lôi kéo tay của Khả Lam. Sao vừa rồi còn đang yên ổn, tự nhiên lại tán loạn như vậy? Ta cũng không biết nữa. Khả Lam cũng không hiểu đây là tình huống gì. Dave khuôn mặt lạnh lùng. Người hạ nhục, người anh hùng trong lòng ta, chính là hạ nhục ta, là hạ nhục toàn bộ Thiết Dung Thành. Ta không chỉ là không tha thứ cho ngươi, mà cha ta cũng không tha thứ cho ngươi. Toàn bộ người dân của Thiết Dung Thành sẽ không tha thứ cho ngươi. Nói đến đây, mọi người biết cây trường thương này khẳng định là còn có chuyện. Dave, vậy có thể nói chuyện cũ của cây trường thương này cho chúng ta nghe. Dù sao thì Bách cũng không biết, mà nói cho hắn biết thì hắn cũng sẽ không như vậy nữa. Tất cả mọi người càng tò mò về cây trường thương. Là nhiều năm trước, Thiết Dung Thành gặp nguy cơ khủng khiếp. Tam đầu Hoàng Kim Thánh Long mang theo hai đầu thánh ma thú phát động tấn công thú triều với Thiết Dung Thành. Tình huống lúc đó vô cùng đáng sợ. Cho dù là điều động chiến sĩ tinh anh và thánh cấp ma pháp sư đến cũng không thể ngăn được. Nhưng ngay thời khắc nguy cấp, một vị anh hùng đi ngang qua Thiết Dung Thành. Hắn lấy một cây trường thương của một binh lính bình thường, một mình xông ra khỏi thành, ở trước mặt vô số ma thú. Tự giác lui ra một con đường để cho hắn đi. Hắn đến trước mặt Thánh Long, chỉ ba thương, đánh vỡ ba đầu Thánh Long, làm cho vô số ma thú kinh hãi và bỏ chạy, cứu thoát Thiết Dung Thành. Ta khi đó còn rất nhỏ, nhưng cũng đã sẵn sàng sống chết với Thiết Dung Thành. Nhìn thấy anh hùng trong nội tâm ta, đã trở thành thần tượng cả đời của ta. Cây trường thương này rất bình thường, nhưng đã tắm máu Thánh Long, đại biểu cho Thiết Dung Thành một lần nữa hồi sinh. Người có thể vũ nhục Thiết Dung Thành chúng ta, nhưng không thể sỉ nhục cây trường thương này. Này, Người nói như vậy có đáng để xin lỗi hay không? Dave ăn nói dõng dạc như vậy, quả nhiên làm cho mọi người chấn kinh. Long tộc ai cũng biết, nhưng thậm chí có nhiều người chưa từng gặp qua, mà cây trường thương này lại giết tam đầu hoàng kim thánh long, chứng minh nó không chỉ là phi phàm mà nó còn là vô cùng thần thánh. Chỉ dựa vào vũ khí tầm thường như vậy mà có thể chém giết một thánh long, chuyện này nói ra thì sợ rằng không ai tin nổi. Thật sự xin lỗi, ta lúc trước cũng không biết cây trường thương này lại quan trọng với Thiết Dung Thành như thế đó. Sắc mặt của Dave dịu xuống. Khả Lam, người có nghe nói có người nào dùng cây trường thương bình thường chém giết thánh long như vậy không? Thật là kinh khủng. Đúng vậy, là rất lợi hại. Khả Lam nghe tới cũng giật mình, trong lòng cũng đang tự cổ vũ bản thân, sau này mình phải hết sức cố gắng hơn nữa. Cây trường thương trước mắt quả thật rất bình thường, thậm chí nó còn chẳng đáng tiền bao nhiêu. Thế nhưng đối với người dân của Thiết Dung Thành mà nói, ý nghĩa của nó vô cùng lớn. Olivia nhớ tới đế quốc Kuro lúc đó cũng gặp vong linh quân chủ uy hiếp, công chúa phải đem hiến dâng mình. Khi đó Olivia rất thích đi chơi với tỷ tỷ muội muội công chúa, thời điểm biết được chuyện này cũng rất buồn bã. Sau đó nghe nói có một vị cường giả xuất hiện tiêu diệt vong linh quân chủ, vị cường giả này cũng đã trở thành idol trong lòng nàng. Cho nên nàng rất hiểu cảm giác khi Dave nghe người khác sỉ nhục cây trường thương. Mọi người bắt đầu tách nhau ra, đi dạo chơi khắp trong thành. Ở trong một tửu quán, bốn người ngồi một chỗ, gọi một chút nước trái cây, ngồi uống trò chuyện. Không ngờ lại bị mấy đại hán thô tục quấy rối. Ngay khi Olivia chuẩn bị rút kiếm giáo huấn, thì có người ra ngăn cản, là một vị muội tử của tinh linh tộc. Simph nhìn thấy đồng tộc rất vui vẻ, nhưng từ trên người của đối phương lại không cảm giác được mùi đặc thù của tinh linh tộc. Ngược lại, lại có mùi vị của nhân loại, hẳn là hợp chủng giữa nhân loại và tinh linh tộc. Những tên tướng mạo kia, thô tục kia, nhìn thấy đối phương đã bỏ chạy mất dép. Đây chính là phu nhân của đội mạo hiểm Gree. Những thành viên của đội mạo hiểm này rất có tiếng tăm, ai dám trêu chọc. Nơi này rất an toàn. Vừa rồi tình huống đặc biệt, các vị muội muội có cần gia nhập đội mạo hiểm Gree chúng ta không? Xin lỗi, chúng tôi đã thành lập đội rồi, hơn nữa còn đang đi học, đa tạ ạ. Ấy vậy sao, thật đáng tiếc. Sau đó, người kia mỉm cười gật đầu, đi vào bên trong. Bốn thiếu nữ líu díu trao đổi. Có phải là sự lợi hại của chúng ta đã được đối phương nhìn ra? Lúc này, nếu như Gree biết con gái của người bán thần khí cho hắn ở đây, tuyệt đối sẽ chạy đến. Là ta xin lỗi, ta nhục nhã vô cùng, ta đã lừa cha ngươi 200 đồng. 200 đồng đó, bao nhiêu năm qua ta vẫn cảm thấy nhục nhã vì đã lừa cha ngươi. Chương 608. Sith, ngươi lại muốn làm mẹ kế của tỷ muội. Buổi tiệc ban đêm, đây là buổi tiệc của Dave. Thế nhưng hiện thực không giống như hắn nghĩ. Ngồi cùng chỗ với bạn bè hắn, cha hắn mới giống như là nhân vật chính, đi tiếp khách. Theo lý thuyết, thân là con thì không thể nào mà vượt hơn cha được. Mọi lễ vật kia đều được cha hắn phất tay cho nô bộc nhận. Dave trong lòng rỉ máu, cha à, đây là sinh nhật của con có được hay không? Hắn ngồi trước bàn có chút dầu dĩ không phôi. Đội mạo hiểm Gree, đại hán dâu đỏ cũng xuất hiện gây lên sự chú ý của mọi người. Đến Thiết Dung Thành mấy năm, liền phát triển đoàn mạo hiểm trở thành một công hội, thực lực bản thân cường đại, còn có thần khí kinh người, hiếm thấy. Tất cả những địch nhân đụng chạm với thần khí này đều đã chết tốt. Chai huých huých tay của Khả Lam, nhìn xem, vị tỷ tỷ tinh linh tộc kia. Lúc này bọn họ mới nhìn sang, nhận ra là người đã từng gặp. Khả Lam nói, nghe nói trước đó họ là một đội mạo hiểm đó, trải qua vô số sinh tử, nương tựa vào nhau mới mạnh mẽ đến như vậy. Ý ta nói là nhìn cái kia, mấy cái người kia thật là uy vũ đó. Khả Lam vỗ nhẹ nhẹ đầu của Thai. Người nghĩ cái gì vậy? Đâu có gì. Này, ngươi là tinh linh tộc. Ngươi có nhớ là mẹ ngươi bảo là lấy trong nội tộc hay không? Tại sao lại định đi nhìn mấy nhân loại kia? Thai lè lưỡi, rụt đầu sợ sệt. Thời gian mấy năm lại trôi qua, bọn Khả Lam đã học ở học viện 4 năm. Đội mạo hiểm của các nàng cũng đã có một chút tên tuổi. Nhưng bất kể thế nào, các nàng vẫn luôn chỉ giữ đội 4 người. Không phải là các nàng không được các đội khác hoan nghênh, mà thậm chí còn có rất nhiều đội muốn các nàng gia nhập, hoặc có rất nhiều người muốn gia nhập vào đội của các nàng. Các nàng được người ngoài gọi là 4 đóa hoa diễm lệ, xinh đẹp đến động lòng người, nhưng cũng lợi hại vô cùng. Ở thôn Trang, có mấy chiếc xe ngựa chậm rãi đi tới. Này, nhiều năm như vậy, rốt cục chúng ta có thể về quê của Khả Lam nó. Ta rất hiếu kỳ cha của Khả Lam, không biết bộ dáng ra sao. Thai cười hì hì vừa đi vừa nói, có thể dạy dỗ lên một người xuất sắc như Khả Lam. Quan trọng nhất là đội của các nàng không tệ, đã hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ. Không chỉ xinh đẹp, bây giờ còn giàu có. Khả Lam luôn luôn vẫn muốn đón cha đến vương đô. Không ngờ cha nàng nói đã quen ở thôn Trang, không muốn xa rời thôn dân. Mà Khả Lam thì còn việc phải làm, cho nên cũng không thể nào lúc nào cũng ở bên cạnh chiếu cố. Này, Khả Lam, đã trở về sao? Này, Lâm Phàm, con gái người đã về. Các thôn dân đều rất vui vẻ. Có mấy đứa trẻ chạy theo xe ngựa. Những đứa trẻ này đã 4 năm tuổi, nhưng cũng rất hoạt bát. Nhân khẩu của thôn Phao Phao những năm gần đây phát triển tăng vọt. Nguyên nhân cụ thể thì còn chưa biết. Nhưng mấy người ai cũng tinh lực dồi dào, vô cùng khỏe mạnh. Khả Lam, thôn dân ở đây thật nhiệt tình. Khả Lam gật đầu. Đúng vậy đó, mọi người đây đều rất tốt. Tại lò rèn, Lâm Phàm nhìn thấy mấy chiếc xe ngựa, trên mặt nở một nụ cười sáng lạn. Thời gian trôi qua thật nhanh, con gái thật sự đã trưởng thành. Hắn rất vui mừng. Tuy nói Khả Lam vẫn muốn đưa hắn vào thành, nhưng hắn đã quen cuộc sống ở đây, không muốn rời đi. Điều quan trọng là hắn vẫn đang muốn chờ Hắc Ám Chi Thần xuất hiện. Tên gia hòa này thật khéo trốn, đến bây giờ cũng chưa thấy dấu vết. Bất quá như vậy cũng tốt. Đối phương chưa xuất hiện thì hắn có nhiều thời gian trông nom con gái, mà nhìn thấy con gái trưởng thành. Khả Lam xuống xe ngựa, nhào vào trong ngực của Lâm Phàm. Mặc kệ ra ngoài lăn lộn như thế nào, trở thành nhân vật lớn như thế nào, trước mặt cha mẹ thì vẫn luôn là một đứa trẻ. Bọn Olivia xuống xe, nhìn một màn trước mắt đều lộ ra tươi cười, thật ấm áp. Bọn trẻ con trong thôn nhìn thấy ba vị cô nương xinh đẹp trở về cùng Khả Lam tỉ tỉ, đều ngại ngùng cúi đầu. Dường như đối mặt với mỹ nữ, hơn nữa uy áp của cường giả, làm cho chúng nó cảm giác sợ sệt. Cha, con giới thiệu, ba đây là ba người bạn mà con vẫn thường xuyên nhắc tới, là bạn tốt nhất của con ở Vương Đô đó. Lâm Phàm đi lên mỉm cười. Ê, hoan nghênh các người đã đến Phao Phao thôn. Khả Lam vẫn kể về các người cho ta đó. Cảm ơn những năm qua vẫn chiếu cố nó. Khả Lam, mang các bạn vào nhà đi, ta đi chuẩn bị cơm trưa. Nói xong, Lâm Phàm mỉm cười gật đầu, quay người rời đi. Ở trong nhà, các cô gái đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Mặc dù gian phòng của Khả Lam rất đẹp, nhưng đối với các nàng thì rất đơn sơ. Đây chỉ là một gia đình bình dân. Lập tức các nàng lại càng thêm tôn kính. Một gia đình bình dân mà dạy dỗ ra được con gái như vậy, quả nhiên thật là ưu tú. Khả Lam là người mạnh nhất trong đội mạo hiểm. Gặp được những nguy hiểm khủng khiếp đều là Khả Lam giải quyết. Nếu như không có Khả Lam, chỉ sợ các nàng cũng gặp phiền toái. Các nàng lại càng thêm kính nể Lâm Phàm. Khả Lam đã từng nói với các nàng, Khả Lam là con nuôi của Lâm Phàm. Cha không có kết hôn, không có tìm một nửa khác, mà cứ lặng lẽ nuôi dưỡng dạy dỗ Khả Lam. Thậm chí Khả Lam còn muốn nhờ Sim giới thiệu cho một nữ nhân tinh linh tộc xinh đẹp. Trong mắt của Khả Lam, tinh linh tộc là xinh đẹp nhất. Thế nhưng, nàng luôn cảm giác có gì đó kỳ lạ. Hình như cha mình là không muốn lấy vợ. Này sao vậy? Khả Lam nhìn thấy Sim ngây ngốc liền tò mò hỏi. Sim lắp bắp. Khả Lam, ta cảm giác cha của ngươi có một thứ rất đặc biệt. Cái gì mà đặc biệt? Thật mà. Tựa như lúc đến gần cha ngươi, ta thấy ấm áp như đến gần sinh mệnh chi thụ ở trong tộc ta đó. Ta không cần phải suy nghĩ gì nữa. Ta cảm giác rất mê muội đó. Sim vốn dĩ là tinh linh tộc, gần gũi với tự nhiên, mà nàng không chú ý tới. Trong lúc gần Lâm Phàm, nàng cảm giác như gần một thứ rất tự nhiên. Bọn Khả Lam há hốc mồm, Thai nhỏ giọng. Khả Lam, cô ta muốn làm mẹ kế của ngươi đó. Olivia cũng gật đầu. Lời của Simph nói quả thật là quá mập mờ. Này, ngươi là tỉ muội của ta, vậy mà ngươi lại còn để mắt đến cha ta, thật là đáng sợ. Simph quay sang. Các ngươi thì thầm cái gì vậy? Đám người lập tức lắc đầu. Thai vỗ vai Simph. Hảo tỉ muội, đừng có suy nghĩ nhiều. Hay cứ theo đuổi đi. Chúng ta mãi mãi ủng hộ ngươi. Hay ta rất muốn nhìn thấy Khả Lam gọi ngươi là... Nụ cười thật thâm hiểm. Lúc này, cơm nước đã xong xuôi. Lâm Phàm bê lên một cái nồi đồng, trong đó có thịt cắt miếng, còn có rất nhiều rau quả. Ê, được rồi, xong rồi. Ê, để hoan nghênh các người đến, ta đã chuẩn bị một nồi lẩu đó. Lẩu? Lẩu là gì? Này, thật kỳ lạ. Khả Lam cũng tò mò. Cha, tại sao từ trước tới giờ con chưa từng nghe nói có cái món này? Ê, là rất ngon đó, thử xem đi. Chương 609. Ta không muốn con gái của ta thương tâm. Cả một nhà ngồi ăn vui vẻ hòa thuận. Này, thật ngon. Cho dù là những đặc sản ở Vương Đô cũng không thể ngon như vậy. Ây à, ta ăn đến béo mất. Ta không thở nổi. Ta thật là mệt. Cha, món ngon như vậy mà tại sao từ trước tới giờ người không nấu cho con ăn chứ? Lâm Phàm nhìn thấy các nàng vui vẻ hài lòng. Trong lòng của Lâm Phàm cũng rất vui vẻ. Quả thật, hạnh phúc nhất chính là nhìn con cái ăn ngon. Olivia nhìn những thịt này mùi vị tuyệt vời như vậy, lên hỏi. Đây là thịt gì vậy? Từ trước tới giờ, ta chưa được ăn tới bao giờ. Thân là con nhà quý tộc, nàng đã ăn qua rất nhiều đặc sản. Nhưng quả thật từ trước tới giờ, nàng chưa bao giờ được ăn thứ ngon như thế. Lâm Phàm mỉm cười. Ở xung quanh thôn Trang, có rất nhiều những con vật nhỏ đó, đâu có là gì. Nếu như sau này các người thích ăn, ta sẽ bảo Khả Lam mang đến cho các ngươi. Còn mẹ nó chứ, là thịt rồng mà ngươi bảo là động vật nhỏ. Olivia rất nghi ngờ. Thế nhưng bất quá, nàng cũng không có tò mò hỏi nhiều. Đột nhiên, tình huống làm cho bọn Khả Lam rất khẩn trương. Đôi đũa trong tay của Sim bất chợt rơi xuống đất, chỉ thấy nàng ôm ngực cúi đầu, biểu hiện rất thống khổ. Sao vậy? Cả Olivia và Ty đều rất lo lắng. Bọn họ đã gắn bó với nhau như tỉ muội. Ở trong phòng, Sim là tiểu tinh linh rất đáng yêu, rất đáng để bảo vệ. Đột nhiên Sim đau lòng nói, không biết làm sao, tim ta đau quá. Ta có thể cảm giác được ở trong tộc của ta có chuyện rồi. Mối liên kết của cha và các ca ca của ta cũng chết rồi. Này, ta phải trở về. Ta phải lập tức trở về. Sau đó, Sim chồm lên chạy ra ngoài. Olivia và Ty cũng đuổi theo. Khả Lam biết tinh linh tộc vốn dĩ là có cảm ứng. Đây là khả năng đặc biệt của tinh linh tộc. Cha, con phải đi thôi. Nàng là bạn tốt nhất của con. Ở trong tộc của nàng có chuyện, con phải đi cùng nàng, chờ chuyện giải quyết xong, con sẽ quay lại. Không đợi Lâm Phàm nói gì, ở bên ngoài, tiếng xe ngựa đã lọc cọc. Lâm Phàm nhẹ nhàng ấn mạnh lên bàn. Ây à, là ai mà phá hỏng bữa liên hoan của con ta vậy? Quả thật Lâm Phàm nhìn thấy trong mắt của Simph sự tuyệt vọng và đau khổ, nhìn thấy sự phẫn nộ và lo lắng trong mắt của con gái. Sau khi đợi các nàng đi, Lâm Phàm khẽ quát. Thiên ý, ra đây. Ta hỏi ngươi, tộc của các nàng ở đâu? Bị Lâm Phàm hỏi, Thiên Ý cảm giác đáng sợ. Hắn biết mình đang đối mặt với ai, run run rẩy rẩy. Ta là Thiên Ý, ta sẽ chỉ cho ngươi, đừng có nóng như vậy. Ngay sau đó Lâm Phàm biến mất, không hề có bất kỳ ba động nào cả. Chỉ loáng một cái là biến mất như hòa vào trong thiên địa vậy. Tinh linh tộc, lúc này, ngọn lửa bùng bùng cháy, tử vong bao trùm khắp nơi. Thi thể của tinh linh tộc lăn lộn trong vũng máu. Nơi đây đã từng là một nơi rất xinh đẹp, nhưng bây giờ trông giống như là địa ngục đáng sợ vậy. Một bóng người trôi nổi giữa không trung. Lúc Lâm Phàm nhìn thấy tình trạng này, con người co rụt lại. Quả nhiên là vô cùng thảm liệt. Dường như nơi đây đã trở thành nhân gian luyện ngục vậy. Hắn hạ xuống đất, nhìn xung quanh. Thi thể của tinh linh tộc chồng chất. Thậm chí có những đứa bé chỉ to bằng bàn tay đang nằm không nhúc nhích. Thi thể nhiều vô số kẻ. Không hiểu là ở đây đã có chuyện gì xảy ra. Ê, đây là quê hương của Sim sao? Tộc nhân chết thật thê thảm. Có lẽ chính vì vậy mà cô bé cảm thấy đau lòng như thế. Ai à, con gái của ta là tỉ muội với nàng. Có lẽ nhìn đến đây thì nó cũng rất đau lòng, không thể để cho chuyện này phát sinh được. Lúc này, suy nghĩ của Lâm Phàm khẽ động, trên người đột nhiên xuất hiện một bộ trường bào che phủ, khuôn mặt trở nên mơ hồ, bao phủ một tầng sương mù. Lâm Phàm từ từ giơ tay lên, một luồng ma pháp cực lớn xuất hiện. Những sợi quang mang màu vàng ngưng tụ lại, trở thành kim quang chói mắt, là người chết phục sinh. Thế giới này không tồn tại ma pháp mạnh mẽ đến thế, sợ rằng kể cả thần linh đến đây cũng không làm được. Đây là một loại ma pháp cực hạn. Ngay sau đó, một âm thanh chấn động cả trời đất. Ma pháp phục sinh. Từng đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, bao phủ thi thể của tinh linh tộc. Mà lúc này hư không chấn động, phá vỡ ra một thông đạo. Một cỗ khí tức kinh khủng bạo phát. Sau đó, vô số thân ảnh xuất hiện. Áo choàng đen rách dưới bay lơ lửng, trong tay cầm liêm đao. Lâm Phàm hành động này đã phá vỡ quy định của thế giới. Kết cục của vong linh là phải xuống vong linh địa ngục. Bất kể là ai cũng không được phá, nếu không sẽ bị trừng phạt. Bây giờ tử thần của vong linh địa ngục đã giáng lâm. Đây là địa ngục tử vong ý chí muốn ngăn cản hành vi của Lâm Phàm. Tử thần quơ lưỡi hái hủy diệt trong tay, hung hăng bổ tới Lâm Phàm. Không ai có thể ngăn cản, cho dù là lãnh chúa của Thâm Uyên. Đối mặt với lực lượng đã đến mức bán thần này, cũng chỉ có thể run rẩy quy phục. Lưỡi hái xé qua thân thể của Lâm Phàm. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn qua. Tử thần đang trôi nổi trên không trung, nheo nheo mắt. Một luồng sức mạnh hủy diệt bạo phát. Bị luồng sức mạnh này tấn công tới, tử thần tiêu tán, thông đạo đùng đùng tan vỡ. Thiên địa trong nháy mắt trở lại bình tĩnh. Từ trên người của Lâm Phàm bây giờ tỏa ra một loại lực lượng, khiến cho những tử thần đứng ở đầu bên kia thông đạo còn run rẩy không dám xông sang. Thiên địa chấn động, là ý chí của thiên địa muốn ngăn cản tình huống ngược lại với ý chí. Nhưng trong chớp mắt bị luồng áp lực của Lâm Phàm phủ xuống, liền lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Có lẽ ý chí của thiên địa phát hiện đây là Lâm Phàm, cho nên lại lặng lẽ bỏ chạy. Những luồng sáng được Lâm Phàm kêu gọi lập tức từ từ tụ lại. Những luồng sáng quấn quanh toàn bộ tinh linh đại tộc như một kỳ cảnh đẹp mắt. Kim quang tiêu tán, trận văn ma pháp trên bầu trời biến mất. Các tinh linh tộc đã chết, ngón tay giật giật, sau đó mở choàng mắt. Một vị tinh linh tộc đứng lên, họ mê man nhìn sang xung quanh. Họ hoàn toàn không hiểu là có chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng đã chết, vì sao lại sống lại? Nữ vương tinh linh tỉnh lại. Nàng là đẹp nhất trong tộc tinh linh, là cao quý, là thánh thiết nhất. Đây là... Tinh linh nữ vương nhìn xem hai tay của mình, sau đó nhìn xung quanh. Nguyên bản các con dân tinh linh tộc đều đã chết, bây giờ lại hồi sinh đứng lên. Là có chuyện quái gì xảy ra? Trong đầu của nàng rất nghi ngờ. Đột nhiên, nàng nhìn thấy một thân ảnh đang bay ở trên trời. Người là ai? Lâm Phàm trốn ở trong áo choàng mà trầm giọng: các người đã chết, là ta cứu sống các người. Là hồi sinh. Sự tình này là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nàng biết đây là thật. Đối phương không có lừa gạt nàng. Tinh linh tộc bị ma tộc xâm lược, ma tộc cướp đoạt sinh mệnh quả thực của tinh linh tộc. Không đáng tiếc mà phát động một trận tàn sát kinh khủng. Lúc này, tinh linh nữ vương chấn động, cúi đầu: đà tạ ngài đã hạ rủ lòng từ bi, cứu vớt tinh linh tộc của chúng ta. Ta đại diện cho tinh linh tộc, tinh linh tử nữ vương, xin đội ơn ân tình này của ngài. Chúng ta sẽ mãi mãi khắc ghi ở trong lòng. Lúc nàng khom người, lập tức cái khe sâu hoắm hoắm trước ngực của nàng hiện lên trước mặt của Lâm Phàm, là sâu hoắm và trắng nõn, là non mềm, không hổ là tinh linh nữ vương, có được những thứ mà người khác không thể có. Lâm Phàm bất giác hơi đỏ mặt. Không cần cảm ơn đâu, chỉ là ta không muốn để cho các nàng khổ tâm đó. Một người cha tuyệt vời như vậy, sợ rằng con gái đau khổ mà đến đây làm ngược luôn cả với thiên đạo, tày trời. Nàng... Tinh linh nữ vương không hiểu đối phương muốn nói gì. Đối phương là vô cùng thần bí, không thể thăm dò. Lâm Phàm một lần nữa nhìn lại hoàn cảnh xung quanh, rồi chậm rãi giơ tay. Khôi phục. Lập tức, lực lượng tỏa ra. Mọi thứ ở đây bị chiến tranh tàn phá, từ từ khôi phục lại. Sinh cơ ngút trời, giống như là người ta đang nhìn thấy một cuộc nghịch chuyển thời không vậy. Thậm chí ngay cả sinh mệnh chi thụ là thứ đã đẻ ra những tinh linh tộc, một lần nữa cũng tỏa ra ánh sáng ngút ngàn. Tinh linh nữ vương khiếp sợ nhìn một màn này. Nếu như không tận mắt nhìn thấy, sợ rằng nàng cũng chẳng bao giờ tin. Không lẽ đối phương là tinh linh thần hay sao? Là thần của sinh mệnh hay sao? Được rồi, vậy là đã xong, hẹn gặp lại. Tinh linh nữ vương muốn mời Lâm Phàm ở lại trong tộc để cảm ơn đối phương. Cho dù là thần linh, sợ rằng cũng phải là thần linh cao cấp mới làm được như vậy. Thế nhưng chưa kịp mở miệng, Lâm Phàm đã rời khỏi. Tinh linh nữ vương trong mắt thoảng thốt. Nếu như để cho Sim nhìn thấy ánh mắt này của mẹ, tuyệt đối sẽ kinh hô. Mẹ, chúng ta là sinh ra ở trong sinh mệnh chi thụ. Vậy mà mẹ lại muốn lấy chồng hay sao? Mẹ lại muốn đẻ cho con một đứa em trai hay sao? Chương 610. Sự tình của tinh linh tộc đối với Lâm Phàm mà nói, mục đích cũng chỉ để cho con gái, không buồn bã. Đương nhiên là cho dù không có con gái, nếu như hắn đi ngang qua đây, phát hiện tình huống thê thảm như vậy, hắn nhất định cũng không mặc kệ. Dù sao, hắn cũng là người lương thiện. Ây à, ma pháp thật thần kỳ. Nhìn tưởng rằng rất khó, nhưng nếu như tìm được bản nguyên ma pháp thì mọi thứ sẽ rất đơn giản đó. Người khác niệm chú ngữ là để ngưng tụ tinh thần lực, cảm nhận nguyên tố, để triệu hồi nguyên tố trở thành lực lượng của mình. Thế nhưng Lâm Phàm thì là khống chế nguyên tố. Hắn phát hiện những hạt nguyên tố trôi nổi ở đây không giống với ở thành phố Duyên Hải. Mặc dù là khác biệt, nhưng đối với Lâm Phàm thì vẫn có thể dùng được. Ma pháp phục sinh có thể nói là có, nhưng cũng có thể nói là không. Chỉ là ai là người sử dụng. Lâm Phàm thi triển ra ma pháp phục sinh đáng sợ như vậy. Lúc đó toàn bộ ma pháp sư cũng cảm nhận được cỗ ba động ma pháp khủng khiếp trong thiên địa, dường như là ma pháp chi thần hàng lâm, thao túng toàn bộ nguyên tố của thế giới. Trở lại thôn trang, nhìn nồi nợ lẩu nóng hổi, Lâm Phàm thở dài. Ai, nồi lẩu chuẩn bị cho con gái và các bạn của nó ăn còn chưa xong, vậy mà đã đi. Tại tinh linh tộc, pháp trận truyền tống lập lòe. Ở trên mặt đất, pháp trận khổng lồ như vậy là có thể truyền tống xa rất là rất xa. Bọn Khả Lam vừa xuất hiện, ánh mắt loang loáng. Ngay sau đó, bốn bóng người hiện rõ. Sim lo lắng, không biết ở quê nhà đến cùng là có chuyện gì. Nàng đã tưởng tượng đến bộ dáng vô cùng thảm khốc, thi thể răng khắp nơi. Nàng không thể chịu nổi, có lẽ nàng sẽ sụp đổ mất. Ngay khi các nàng xuất hiện ở trên địa bàn của tinh linh tộc, xung quanh lại không hề giống như trong tưởng tượng. Mọi thứ sinh cơ bừng bừng, thực vật tươi tốt, mọi người vui vẻ. Này, ở nơi đây dường như là vẫn bình thường mà, Khả Lam hỏi. Sim cũng trợn mắt kinh ngạc, nàng cảm ứng được sự đau lòng từ trong thâm tâm. Thế nhưng bây giờ đến đây thì lại choáng váng. Không lẽ là ta cảm ứng sai? Nàng muốn nói gì đó, nhưng lúc này ở trong rừng rậm có hai đạo thân ảnh xuất hiện. Sim tỷ tỷ, một tiểu nữ hài của tinh linh tộc đang cầm một cây cung từ trong rừng xuất hiện. Cô bé vui vẻ chạy đến trước mặt của Sim. Sim nhìn thấy cô bé con kia, bấy giờ mới nhẹ nhàng thở phào. Nhưng trong đầu lại càng có nhiều câu hỏi. Tình huống trước mắt chắc chắn là có vấn đề. Này, ây, ở trong tộc có chuyện gì? Sim nhìn bọn Khả Lam, thần sắc cũng đầy nghi ngờ. Dựa theo quan sát của bọn họ, mọi thứ ở đây rất an toàn, đâu có gì là nguy hiểm. Sim tỉ tỉ, khi mà các người chưa về đó, thật sự là có chuyện đó. Cô bé kia còn nhỏ, nghĩ đến tình cảnh lúc đó thảm khốc mà run rẩy. Là chuyện gì? Là ma tộc, đã có rất nhiều ma tộc tới. Cô bé giang tay, biểu thị sự kinh khủng. Nghĩ đến ma tộc, nội tâm của Sim cũng rùng mình. Thế nhưng, quan trọng là mọi thứ vẫn yên ổn. Sim nghĩ, có lẽ là ma tộc đã bị tộc nhân của mình đuổi đi. Chỉ là cô bé lại nói, Sim tỉ tỉ, kỳ thật lúc đó em đã chết rồi đó. Này, đừng có nói liên thiên. Em không nói liên thiên đâu, thật sự là em đã chết đó. Nhưng sau đó em cũng không hiểu vì sao em lại sống lại. Cô bé chính là nói thật. Cô bé chỉ nhớ mình đã bị người của ma tộc giết chết. Sau đó thời điểm tỉnh lại lại thấy mình rất khỏe mạnh. Cô bé cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Con người của Sim co rụt lại. Nói với cô bé, sự tình này là không thể. Nàng biết đây là chuyện không thể, chắc chắn là có điều gì đó đã xảy ra. Này, đứa bé kia còn nhỏ, khả năng là nó không biết chuyện gì đâu. Muốn biết chân tướng, chỉ có thể đi hỏi mẹ của Sim. Ma tộc rất đáng sợ, là một trong những chủng tộc đáng sợ nhất của đại lục. Ma tộc rất mạnh, có rất ít chủng tộc có thể chống lại được ma tộc. Đương nhiên, ngoại trừ long tộc. Nếu như cô bé nói thật, ma tộc tấn công tinh linh tộc, bằng vào tình huống của tinh linh tộc sợ rằng là không thể ngăn cản. Thế nhưng mọi thứ ở đây vẫn cứ tốt đẹp, thì chẳng phải là ma tộc đã không làm gì được. Tại trụ sở của nữ vương tinh linh tộc, mẹ, con đã về. Sim vội vàng chạy đến, nhìn thấy thân ảnh của mẹ, nàng chậm rãi mới thở phào. Là không sao, yên tâm rồi. Tinh linh nữ vương đối với việc con gái trở về cũng không có gì ngạc nhiên. Biết con gái có thể cảm ứng được sự tình phát sinh ở đây thì chắc chắn sẽ trở về. Bọn Khả Lam lần đầu tiên nhìn thấy tinh linh nữ vương. Này, thật là xinh đẹp. Khả Lam trong lòng kinh sợ. Quả nhiên, người phụ nữ này thật đẹp tuyệt vời. Tai và Olivia cũng gật đầu đồng ý với Khả Lam. Quả thật là rất xinh đẹp. Tinh linh nữ vương mỉm cười, biết ba người này là bạn của con gái, thì nhiệt tình. Mẹ, có chuyện gì vậy? Là ao nói ma tộc tấn công. Mọi người đã chết, nhưng tại sao lại... Tinh linh nữ vương chậm rãi. Không sai, ma tộc tấn công, tinh linh tộc bị diệt tộc, tất cả đã chết. Ngay cả ta cũng đã chết trong tay của ma tộc. Nhưng nghe ta nói đã, ma tộc tấn công tinh linh tộc địa, giết tất cả mọi người. Nhưng có một người thần bí xuất hiện, đã phục sinh toàn bộ tinh linh tộc, đồng thời còn khôi phục lại cả sinh mệnh chi thụ đó. Tinh linh nữ vương nói, Sim nghe vậy mà choáng váng. Đừng nói là Sim choáng váng, mà ba người còn lại cũng choáng váng. Thai hiếu kỳ, này, này, ở trên thế giới này có ma pháp phục sinh sao? Olivia lắc lắc đầu, ta chưa từng nghe nói qua đâu. Tinh linh nữ vương nói, các người nói đúng, ma pháp phục sinh không tồn tại. Nhưng trên thế giới này là có vô số ma pháp. Biết đâu được, chỉ là có người nào đủ mạnh mẽ để thi triển ra hay không. Vậy hắn là ai hả mẹ? Tinh linh nữ vương nhớ lại, hắn rất thần bí, ta không rõ mặt, cũng không biết hắn là ai. Nhưng lúc hắn rời đi, ta có hỏi, hắn chỉ nói là không muốn nàng đau khổ. Ta suy nghĩ thật lâu, tinh linh tộc không lẽ có quen biết với người nào mạnh mẽ thần bí như vậy. Sau này, ta đọc qua cổ tịch là tinh linh nữ vương đời thứ 8 đã có quen biết với một nhân loại. Nhân loại lúc đó hay bắt tinh linh tộc để buôn bán, đã sớm kết thù. Cho nên toàn bộ tinh linh tộc phản đối tinh linh nữ vương, yêu thương nhân loại kia. Cuối cùng hai người cùng nhau bỏ đi. Ta nghĩ vị cường giả bí ẩn này có lẽ chính là người đó. Nghe mẹ nói, Sim rất khiếp sợ. Đời thứ 8 bây giờ đã là đời thứ 20, đã qua mấy ngàn năm, còn có thể sống được hay sao? Chương 611, thiếu nữ quái lực. Không thể không nói, tinh linh nữ vương rất khéo tưởng tượng, có thể nghĩ đến sự tình người ta không dám nghĩ đến. Ma tộc tấn công tinh linh tộc, bọn họ sau đó mới biết. Muốn sắp xếp nội ứng ở trong ma tộc là cực kỳ khó. Nhân tộc đến ma tộc là trực tiếp bị giết chết. Đối với ma tộc, bọn họ không cần bằng hữu, chỉ cần là người của ma tộc, còn lại tất cả đều đáng chết. Tất cả mọi người sau khi nghe tin tinh linh tộc bị ma tộc giết chết cũng rất tiếc nuối. Kể cả nhân loại tiếc nuối, thụ nhân tiếc nuối, thú nhân tiếc nuối, thậm chí đến cả quỷ tộc cũng tiếc nuối. Tại vì tinh linh tộc có rất nhiều em gái xinh đẹp. Thế nhưng sau đó họ lại càng thêm choáng váng là nghe tin tinh linh tộc lại phục sinh. Nhiều người cho rằng đây chỉ là tin giả. Thế nhưng sau khi xác minh thì quả thật là tinh linh tộc vẫn sống yên ổn. Rất nhiều thánh ma pháp sư tập trung lại, đang bàn về lực lượng này. Ai, ta đã kiểm tra đó, chuyện ở tinh linh tộc là thật. Ma pháp phục sinh là có đó. Chúng ta nghiên cứu ma pháp cả đời cũng không đạt đến cảnh giới này. Chứ đừng nói là đụng đến. Ai à. Một lão giả lâu râu bạc cảm thán. Ma pháp thật là thần bí. Ai, lôi nguyên tố của y lực hủy thiên diệt địa. Hẳn là thất hệ ma pháp, là mạnh nhất. Nhưng bây giờ lại có cả ma pháp phục sinh. Không lẽ đây mới thật sự là ma pháp kinh khủng nhất? Liệu có phải là vong linh ma pháp? Không không, vong linh ma pháp là chỉ giết người, phục sinh linh hồn, chứ làm sao có thể phục sinh cả sự sống. Hay là quan hệ ma pháp? Không, giáo hoàng Púc, ta biết hắn. Hắn không có năng lực làm như vậy. Không lẽ là tổ hợp ma pháp? Là thủy hệ tràn ngập sức sống, là các quan hệ tràn ngập hy vọng, là vong linh, là triệu hồi cả linh hồn. Cũng chính vì việc này làm cho các ma pháp sư rất đau đầu. Mấy tháng sau, một đám đạo phỉ vô cùng khó chịu. Bọn họ đang phát triển rất tốt, nhưng không nghĩ tới lại có một đoàn mạo hiểm đến để truy bắt. Một đoàn mạo hiểm này bao gồm 4 vị mỹ nữ vô cùng xinh đẹp. Này, đi mau, những con đàn bà thối này ra tay quá tàn ác đó. Chúng ta mà ở lại sẽ bị các nàng giết chết đó. Thủ lĩnh của đội phỉ tức giận gầm thét. Bọn chúng làm rất nhiều chuyện thật xấu, tự nhiên là bị người ta truy nã. Cũng có rất nhiều đoàn mạo hiểm tới tìm bọn họ gây chuyện, nhưng có rất nhiều đoàn mạo hiểm không biết tự lượng sức mình đều bị bọn chúng giết chết. Thủ lĩnh của bọn phỉ này thực lực rất mạnh, ở trong đội còn có cả ma pháp sư lợi hại. Trong lúc bất chợt có tiếng xé gió truyền đến, thời điểm mọi người phản ứng kịp thì 3 mũi tên trực tiếp xuyên qua đầu của đạo phỉ. Mỗi một mũi tên đều vô cùng trúng đích, mỗi một tên một mạng. Thủ lĩnh của đội phỉ sắc mặt trầm xuống. Bọn đàn bà thối, ra tay thật hung ác. Sim thân là tinh linh tộc, nàng yêu quý sinh mệnh, tâm địa thiện lương, cho dù đối mặt với kẻ thù cũng không muốn ra tay độc ác. Nhưng ở cùng với các bạn gái của mình mấy năm qua, được Olivia dạy dỗ, biết nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với bản thân, đội hành động mạo hiểm của họ dần dần là càng ngày càng trở nên mạnh tay. Thủ đoạn của Sim càng ngày cũng càng dứt khoát, một mũi tên là đoạt mạng. Bọn đạo phỉ biết rất khó đối phó với cung thủ, hơn nữa cung thủ là tinh linh tộc thì lại càng khó đối phó. Khả Lam liếc nhìn Olivia gật đầu, sau đó xông tới. Các nàng là tăng cơ. Thời điểm vọt tới, Khả Lam giơ trong tay đại kiếm mãnh liệt bổ xuống một cái. Tyre hô lên một tiếng. Quái lực thiếu nữ xuất trận. Đây chính là biệt danh mà mọi người ở trong học viện gọi Khả Lam, là người trời sinh thần lực. Nhưng mọi người lại gọi nàng là quái lực thiếu nữ, bởi vì khí lực của Khả Lam cực kỳ đáng sợ. Rất nhiều nam chiến sĩ nhìn thấy Khả Lam thậm chí còn không cả dám ngẩng đầu. Bờ tường vỡ nát, bọn phỉ trợn mắt dường như gặp quỷ. Khả Lam vừa đánh miệng vừa niệm chú ngữ, ở dưới chân xuất hiện băng xương. Đây chính là ma pháp chúc phúc, thủy hệ ma pháp nhánh băng, lập tức có hiệu quả. Kẻ thù trong vòng mấy mét trong băng trận đều bị làm chậm lại. Ở đằng xa, Thai thi triển ra ma pháp, hỏa cầu xuất hiện. Sau đó nàng vung lên ma pháp trượng, hỏa cầu đùng đùng bắn thẳng tới bọn phỉ. Sim kéo căng dây cung, nghe tiếng gió ù ù, đó chính là phong ma pháp gia trì lên mũi tên. Mỗi một lần buông tay là một tên phỉ xuyên đầu gục xuống. Bốn người phối hợp vô cùng ăn ý, thủ đoạn cũng rất mạnh mẽ, đem bộ đội phỉ cùng hung cực ác này đánh cho tan tành. Đột nhiên trong lúc hỗn loạn, từ đằng sau lưng của Thai xuất hiện một tên tiểu lâu la. Con đàn bà thối, con đàn bà thối. Tên tiểu lâu la rất tức giận, sau đó chồm thẳng tới Thai. Nếu như thời điểm mới gia nhập học viện, Thai khẳng định là sẽ luống cuống. Thế nhưng bây giờ, sắc mặt của nàng không đổi. Đối với tên lâu na la này, nàng nhẹ nhàng xoay người, mãnh liệt tung một cước thẳng vào đũng quần của hắn, cho hắn đoạn tử tuyệt tôn. Tiếp theo, vùng ma pháp trượng đập thẳng vào đầu hắn. Chỉ thấy máu tươi văng tung tóe. Đánh lén ta sao? Thủ lĩnh của bọn phỉ nhìn thấy tình huống lúc này đã hoàn toàn nổi giận. Vùng lăng nha bổng, chạy như điên tới Khả Lam. Ánh mắt của Khả Lam lăng lệ, đại kiếm to lớn ở trong tay. Mặc dù to lớn, nhưng dường như cũng không hề trở ngại. Tùy tiện vùng lên, rất đẹp mắt. Những tiếng đùng đùng vang lên. Này! Lực lượng thật đáng sợ. Thủ lĩnh của bọn phỉ tay run run. Là ma kiếm sĩ sao? Hắn không thể nghĩ tới đội mạo hiểm lần này lại bá đạo như vậy. Thủ lĩnh của đạo phỉ vừa mới va chạm lần đầu tiên đã rơi vào thế yếu, trong lòng đang thầm chửi cha mắng mẹ. Này, có thể dừng tay được hay không? Ta sợ. Khả Lam một kiếm đánh văng kiếm trong tay của đối phương. Sau đó, ngay khi thủ lĩnh đạo phỉ thúc thủ chịu trói xin tha, chỉ thấy Khả Lam loáng một cái vung lên, kiếm chém xuống, đầu bay ra, thủ đoạn rất bá đạo và lăng lệ. Này, thủ lĩnh chết rồi, chúng ta chạy thôi. Lập tức, bọn phỉ cuống cuồng mà bỏ chạy. Khả Lam, không sao chứ? Olivia hỏi, Khả Lam lắc lắc đầu. Không sao, hẳn là chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, có thể nghỉ ngơi. Chương 612. Loại nhiệm vụ trừ phỉ này đối với nàng, các nàng cũng không quá khó. Kỳ thật các nàng có thể nhận nhiệm vụ khó hơn. Nhưng nghĩ tới, nếu như bọn phỉ vẫn còn tồn tại thì sẽ gây tai họa cho thiên hạ, cho nên họ mới nhận nhiệm vụ truy sát. Này, các người nhìn. Thai nhìn thấy hoàn cảnh trước mắt ngay trên bờ tường thì kinh hô, là một ngọn núi lửa bị đóng băng. Nhiệt độ xung quanh rất cao mà lại còn có thể đóng băng được, thật là thần kỳ. Ta cảm giác xung quanh có ma lực, Khả Lam nói. Nàng vừa là chiến sĩ, vừa là ma pháp sư. Cảm ứng của nàng rất mẫn cảm. Olivia khiếp sợ. Thế giới dường như mở ra những điều mới lạ. Là băng hệ, ma pháp, băng phong hỏa sơn. Không thể tưởng tượng nổi. Nếu như đóng băng trong giây lát là chuyện rất bình thường. Nhưng tình huống này làm cho nàng chấn kinh. Ở trong núi lửa, hỏa nguyên tố cuồng bạo nồng nặc. Muốn duy trì băng phong thì cần ma lực khủng khiếp mới chống được. Một màn trước mắt này, đến cùng người nào lại có ma lực cường đại như thế? Được rồi, thế giới có rất nhiều kỳ quan. Chúng ta cứ đi xuôi theo dòng sông, có lẽ sẽ tìm được thôn trang đó. Khả Lam cũng không biết, hiện tại bây giờ nàng đang đi theo dấu chân của cha nàng. Các thôn dân cảnh giác, nhìn bọn Khả Lam đi theo dòng sông xuống. Thai nhìn thấy thôn dân như vậy mới mỉm cười. Xin chào mọi người, chúng ta là đoàn mạo hiểm. Đi đến đây, muốn là đổi một chút đồ tiếp tế đó, không có ác ý. Các người yên tâm. Thôn dân nghe vậy mới thở phào. Bọn họ chỉ là thôn dân bình thường, quanh năm làm ruộng, chỉ muốn sống một đời yên ổn. Này các vị tỷ tỷ là đoàn mạo hiểm sao? Một đứa bé lập lòe ánh sáng, dáng dấp có chút gầy yếu. Đúng vậy, chúng ta là đoàn mạo hiểm, vừa tiêu diệt một bọn phỉ đó. Wow, thật là lợi hại. Bọn phỉ là sự đe dọa cho của các thôn trang. Bọn chúng làm ác khắp nơi. Gặp được thôn trang là giết người cướp của, hãm hiếp đàn bà, bắt các cóc trẻ con. Không gì không làm. Này, có thể dắt bọn ta đi mua đồ ăn được không? Ta sẽ kể chuyện là chúng ta lăn lộn ở bên ngoài cho các ngươi nghe. Nếu như Lâm Phàm ở đây, khẳng định là có thể nhận ra đứa bé này. Đứa bé này chính là đứa bé mà hắn đã từng cứu về, không nghĩ tới mấy năm, đã trở thành thiếu niên. Khả Lam nhìn thôn trang này không tự chủ được, so sánh với Phao Phao thôn, phát hiện là ở Phao Phao thôn thật tuyệt vời. Này, có biết ngọn núi lửa kia vì sao bị đóng băng không? Ta biết, là một vị đại ca ca giúp đó. Các nàng nghe đến thì vô cùng ngạc nhiên, có thể kể lại được không? Trước kia thôn chúng ta là sống dựa vào nguồn nước, nhưng nguồn nước khô cạn cho đến một ngày. Đứa bé này cái gì cũng quên, nhưng câu chuyện đó thì vĩnh viễn không bao giờ quên. Kể hết ra, bọn Khả Lam nghe mà khiếp sợ. Dòng sông khô cạn có lẽ là do núi lửa bộc phát chặn lại nguồn nước, vậy mà người kia lại có thể đóng băng núi lửa. Sau khi mua sắm tiếp tế, nghe thấy đúng lúc này, một đạo rồng gầm vang vọng cả trời đất. Các nàng chấn kinh, tại sao ở đây lại có long tộc? Trước đây rất lâu, long tộc xâm lược qua biên giới. Đế quốc muốn đánh lui long tộc, lần đầu tiên đến đánh thì đại bại. Sau đó không hiểu vì nguyên nhân vì sao long tộc bại lui, lâu lắm rồi không có xuất hiện. Vậy mà bây giờ, các nàng vội vã chạy ra ngoài, nhìn thấy ở xa có một đầu cự long đang bay lượn. Long uy đáng sợ tỏa ra. Có rất nhiều thôn dân vì tiếng gầm thét bá đạo ấy mà run rẩy ngã lăn ra đất. Được rồi, để xem con cự long này muốn gì. Khả Lam lạnh giọng nói. Ở trong các chủng tộc thì long tộc dường như là được ưu ái. Một con rồng con ra đời đã rất mạnh, sau khi trở thành con rồng trưởng thành đã là thánh cấp. Tình huống này rất kinh khủng. Người ta vất vả mới tu luyện được đến cảnh giới thánh cấp, vậy mà long tộc cứ đàng hoàng lớn lên là được. Ngẫm lại đúng là thiên địa không công bằng. Thế nhưng nếu như người ta biết long tộc từ trước tới nay bị một người coi như là món ăn ở trên bàn mới gọi là không công bằng với long tộc. Bọn Olivia rất khẩn trương. Các thôn dân thì run rẩy khóc lóc, sợ bị rồng ăn thịt. Mục tiêu của cự long chính là đến thôn trang này. Là nó bay tới đây đó. Olivia kinh ngạc. Thay cầm chặt ma pháp trượng trong tay, thần sắc rất khẩn trương. Khả Lam cau mày trầm giọng. Ta cùng với các người dẫn nó đi. Còn lại hai cậu mang thôn dân chạy trốn. Khả Lam, nhưng đó là cự long, chúng ta không chống được. Ta biết, nhưng cha ta nói gặp bất kỳ khó khăn gì cũng phải đối mặt. Quan trọng là đằng sau lưng của chúng ta còn có thôn dân. Họ không có sức chống cự đâu. Mọi người còn định nói gì đó, nhưng Khả Lam đã chạy thẳng ra ngoài thôn. Mau dẫn thôn dân chạy đi. Lúc này trên bầu trời, cự long to lớn trợn mắt nhìn xuống. Một nơi tốt như vậy. Ai... Vậy mà còn không cho ta đến đây nghịch ngợm sao? Mấy lão già của long tộc đúng là dọa trẻ con. Lại còn bảo là nhân loại hay bắt long tộc ăn thịt. Để xem. Moby là hoàng tử của long tộc. Có được huyết mạch truyền thừa thần bí. Kế thừa long ngữ ma pháp của long tộc có thể huyễn hóa ra hình người. Những con rồng bình thường của long tộc không thể làm được. Đột nhiên Moby cảm giác trên làn da như bị thứ gì tấn công, cúi đầu nhìn lại phát hiện một nhân loại nhỏ bé đang thi triển ma pháp băng hệ hóa thành băng tiễn bắn tới hắn. Hắn nở nụ cười khinh thường, nhân loại hèn mọn, không biết là Mobita miễn dịch với ma pháp hay sao, chỉ có long tộc cao quý mới có. Được, để bổn long chơi đùa với ngươi. Moby quay đầu xông tới Khả Lam. Khả Lam bị cự lực tấn công, sắc mặt càng nghiêm túc. Nàng không thể nào đối cứng với cự long, thực lực của hai bên khoảng cách quá lớn. Xem ngươi chạy đâu cho thoát. Khả Lam bị cự long điên cuồng tấn công. Mặc dù nàng biết cự long muốn đùa giỡn nàng, nhưng nàng muốn kéo dài thời gian để cho bọn Olivia dẫn các thường dân đi. Moby sau khi chơi chán cứ bay trên không, thỉnh thoảng phun long tức tấn công làm cho Khả Lam trốn đông trốn tây. Lập tức liền nhìn xuống muốn một đòn quyết định. Khả Lam liền lấy ra ma pháp quyển trục truyền tống, miệng niệm chú ngữ. Trận văn của ma pháp xuất hiện ở dưới chân. Nàng chỉ có thể dùng cách này để thoát khỏi cự long. Nhưng đúng lúc này một màn kinh người phát sinh. Chỉ thấy cự long ở trên không trung tụng niệm một dàng tràng chú ngữ. Đây chính là cấm ma lĩnh vực. Long ngữ ma pháp vô cùng mạnh mẽ, lại liền niệm luôn ra cấm ma lĩnh vực, là một loại ma pháp khống chế toàn bộ không gian. Khả Lam biết sự tình không ổn. Moby ầm ầm bay tới, cái đuôi rồng đánh tới, lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Khả Lam mái tóc bay phần phật, nguồn lực lượng kia chưa đến, thế nhưng áp lực giống như dao cắt qua mặt nàng. Nàng vung lên đại kiếm bổ thẳng tới cái đuôi của cự long. Âm thanh đùng đùng truyền tới. Khả Lam không thể ngăn nổi lực lượng này, bị hất văng ra ngoài. Khi nàng rơi xuống đất đã hoàn toàn hôn mê. Đối với Moby, nhân loại nhỏ bé này cũng mạnh lắm, làm cho cái đuôi của nó bị chém cũng đau đớn. Thế nhưng so với long tộc vĩ đại thì lực lượng này vẫn chưa ăn thua. Moby là loại tồn tại cao cao tại thượng ở long tộc. Đột nhiên, nó phát hiện ở trên người của nhân loại nhỏ bé kia có ánh sáng lập lòe, một cỗ uy hiếp từ linh hồn bộc phát. Moby bị dọa, run run vẫy cánh bay vụt lên trời, ánh mắt kinh hãi. Nó cảm giác được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm, là phải muốn chạy trốn. Moby không thể nghĩ ngợi, trực tiếp vung cánh bay thẳng về địa bàn của long tộc. Nó muốn nói với người ở long tộc, nhân loại nhỏ bé kia là có khí tức ăn thịt rồng, là ác ma đáng sợ. Vừa rồi, nhân loại nhỏ bé kia mặc dù đã ngất xỉu, nhưng loại khí tức của nàng tràn ra làm cho Moby kinh sợ. Bởi vì chỉ có những kẻ đã ăn quá nhiều thịt rồng mới có loại khí tức này. Ở thôn trang, Lâm Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu cảm nhận được con gái của mình dường như có chuyện, liền biến mất. Trưởng thành thì cần phải có kinh nghiệm, nhưng Lâm Phàm vẫn luôn luôn âm thầm theo dõi và bảo vệ Khả Lam. Ngay khi Moby chuẩn bị tấn công Khả Lam, thì trong hư không đột nhiên xuất hiện luồng khí tức làm cho nó kinh hãi, cho nên nó mới bỏ chạy như vậy. Hết tập 129. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.